Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi sẽ kiên định lựa chọn người chi giữ thích Bạch Lộ Châu, giống như một người bình thường uống một cốc nước vào buổi sáng vậy. Khi lớn lên và trưởng thành, nàng tự nhiên nhận ra rằng người mà mình thích chính là Bạch Lộ Châu. Nàng không hề nghĩ nhiều về lý do, cách thức hay thời điểm mình thích Bạch Lộ Châu. Nàng chỉ biết rằng khi lần đầu tiên có khái niệm về tình yêu, cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu chính là Bạch Lộ Châu. Mọi người thường nói rằng tình yêu là một cuộc kết hợp giữa hai người không có quan hệ huyết thống, cùng nắm tay nhau suốt cuộc đời. Chỉ giữ nghĩ kỹ và thấy rằng điều đó cũng không sai. Nàng và Bạch Lộ Châu không có quan hệ huyết thống, và nàng cũng muốn sống bên cạnh cô ấy mãi mãi. Khi Bạch Lộ Châu nói, mệt quá, nàng sẽ ôm lấy cô ấy. Khi cô ấy làm việc không ngừng nghỉ, nàng sẽ ở bên cạnh. Nàng cũng muốn gấp thật nhiều bông hoa giấy trắng, dùng bút đỏ tô đỏ và tặng cho Bạch Lộ Châu. Nàng cũng rất đau lòng cho Bạch Lộ Châu, đặc biệt là sau khi cô ấy trải qua ca phẫu thuật lắp tấm titanium. Chỉ giữ cảm thấy Bạch Lộ Châu giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích được ban cho đôi chân mới. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ hoàn hảo hiện tại của cô ấy, nhưng chỉ giữ hiểu rằng mỗi bước đi của cô ấy trên mặt đất đều đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Nếu có thể, chỉ giữ ước rằng mình ôm lấy cô ấy, không để cho đôi chân của cô ấy chạm xuống đất. Bạch Lộ Châu là một người giáo viên vĩ đại đã dẫn dắt chỉ giữ ra khỏi bóng tối, đồng thời cũng là nàng tiên cá yếu đuối khiến người khác chỉ muốn hôn lên trán cô ấy. Điều này không hề mâu thuẫn trong trái tim chỉ giữ. Thực ra, khi chỉ giữ nhận ra mình thích Bạch Lộ Châu, nàng không có ý định công khai theo đuổi đối phương. Căn bệnh tự kỷ của nàng chưa bao giờ được chữa khỏi, chỉ là theo thời gian, nàng đã cố gắng tiếp xúc với mọi người xung quanh để không bị tách biệt khỏi xã hội. Giao tiếp với người khác vẫn là một thách thức đối với nàng, và nhiều lúc, nàng vẫn không thể nói ra những câu dài một cách trôi chảy. Với tình trạng như vậy, làm sao nàng có thể dũng cảm đến trước mặt Bạch Lộ Châu mà thốt lên một câu? Em thích cô, vì vậy, chỉ giữ dự định sẽ lặng lẽ thích Bạch Lộ Châu suốt đời. Thỉnh thoảng, nàng sẽ đi một con đường vòng, lén lút nhìn cô ấy từ xa. Chỉ cần thế thôi là đủ. Giống như những năm qua, nàng chỉ muốn trở thành một người qua đường. Tình cờ, gặp gỡ vài lần trong năm, nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi chỉ giữ đọc được dòng trạng thái trên Weibo của Bạch Lộ Châu. Nàng đã lau khô nước mắt và đưa ra một quyết định. Chỉ Thu Uyển không thể giải thích được nhìn chỉ giữ, người đột nhiên chắn trước mặt mình, trên tay ướt đẫm cầm một cái thùng tre chứa đầy dưa hấu. Bị chặn không thể đi qua cửa bếp. Con, có chuyện gì không? Chỉ Thu Huyền cẩn thận hỏi. Chỉ giữ thật kỳ lạ. Chỉ đứng đó, không nói gì, cũng không nhường đường. Cô ấy cũng không đưa dưa hấu. Tôi, chỉ giữ cố gắng thốt ra một từ. Thế nào? Chỉ Thu Huyền hỏi. Chỉ giữ lại nói. Tôi, chỉ Thu Huyền đề nghị. Con có muốn cái gì không? Chỉ giữ lắc đầu. Tôi, hay là con nghĩ kỹ rồi hãy nói. Mẹ đi cho Vượng Tài ăn dưa hấu trước đã. Tôi, thôi. Hay là cứ quay lưng vào tường mà luyện tập vậy? Chỉ giữ ngậm miệng lại, bỏ qua cuộc đối thoại không đầu không đuôi này, rồi quay trở lại phòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Thu Huyền nhìn theo, mặt hiện lên dấu chấm hỏi, mày nhíu lại bối rối khi nhìn về hướng phòng chỉ giữ, rồi lấy một miếng dưa hấu từ rổ và cắn một miếng. Chỉ giữ đứng trước bức tường trắng tinh, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tưởng tượng như trước mặt mình là Bạch Lộ Châu. Em thích cô, nàng cố gắng nói câu đó với cô ấy. Em, nhưng mọi dây thần kinh trong não đều ngăn cản nàng, từng cơ lưỡi cũng từ chối. Nàng cố gắng chống lại cơ thể mình, khao khát diễn đạt muốn bùng nổ, nhưng bản năng lại nói không thể, không thể. Chỉ giữ là một người cứng đầu, không thể nói ra câu này, nên nàng cũng không muốn nói bất cứ điều gì khác. Vì vậy từ ngày hôm đó, nàng đã im lặng suốt 2 tháng. Chỉ Thu Huyền cảm thấy lo lắng vô cùng. Bà đã thấy chỉ giữ đứng trước tường trong phòng mình, giống như một người bị ám, miệng cứ lặp đi lặp lại nhưng không phát ra một âm thanh nào. Khi bà gọi chỉ giữ, cô ấy sẽ quay lại. Khi bảo cô ấy ăn cơm, chỉ giữ cũng ngoan ngoãn đi ăn. Nhưng ngay sau khi hoàn thành những công việc hàng ngày, chỉ giữ lại quay trở về phía bức tường, như bị mê hoặc. Chỉ Thu Huyền đã cho chỉ giữ uống thuốc mà bác sĩ tâm lý đã kê, nhưng không có tác dụng gì. Hỏi đồng nghiệp ở bệnh viện, họ cũng không biết rõ vấn đề. là một bác sĩ chuyên nghiệp, chị Thu Huyền vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng giờ bà bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Một ngày nọ, khi chị Dữu đang đứng trước bức tường và cố gắng thử sức, bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, một cơn gió lạnh lùa vào. Một bà dì lạ hoắc cầm theo một lá cờ triệu hồn, lắc một cái chuông đồng lớn, xông vào và bắt đầu niệm thần chú xung quanh chị Dữu. Bà ấy cứ vòng qua vòng lại, bên trái bên phải, với vẻ mặt hung dữ đến đáng sợ. Cuối cùng, khi bà dì phun một ngụm nước phép có bột phù thủy vào người chị Dữu, nàng không nhịn được nữa, lau mặt và hỏi với chút sợ hãi. Bà làm gì vậy? Bà dì lạ, ha, một tiếng cười, rồi quay sang chị Thu Huyền. Nhìn kìa, linh hồn trở về rồi. Chị Thu Huyền nắm chặt tay bà dì. Cảm ơn. Chị Dữu, tối hôm đó, chị Dữu từ phòng đi ra, ngồi bên cạnh chị Thu Huyền với thái độ nghiêm túc. Sau một lúc do dự, nàng nói, mẹ, con cảm thấy như vậy là không đúng. Chị Thu Huyền nhai dưa hấu đáp, hả, chị Dữu rất nghiêm túc, chúng ta là bác sĩ, không nên tin vào mê tín dị đoan. Chị Thu Huyền, đừng nói nhảm, linh hồn của con mới trở về, đừng để nó nghe thấy. Linh hồn của con, chị Dữu có chút không hiểu, nó đã đi đâu từ lúc nào? Nghe chị Dữu hỏi như vậy, chị Thu Huyền bắt đầu đếm từng ngón tay. Nhớ lại những hành vi kỳ lạ của chị Dữu trong 2 tháng qua. Không phải đâu, chị Dữu mặt đỏ bừng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng từ từ giải thích cho chị Thu Huyền lý do vì sao mình lại như vậy. Nàng nói rằng nàng có một người mình thích và muốn theo đuổi người đó. Chị Dữu nói rằng nàng đang tự giận mình bởi vì không thể nói ra câu "Tôi thích bạn" một cách trọn vẹn. Chị Thu Huyền nghe xong ngẩn người một hồi lâu, rồi thở phào. Sao con không nói sớm? Mẹ lo cho con phát điên lên đây. Ngày hôm sau, chị Thu Huyền đưa chị Dữu đến gặp bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, giải thích tỉ mỉ tình trạng của con gái, với hy vọng sẽ giúp nàng theo cách khoa học nhất. Con gái muốn yêu đương không phải chuyện lớn lao gì, thích ai cũng chẳng sao, miễn là có thể mở lòng hơn với thế giới bên ngoài. Chị Thu Huyền nghĩ rằng bất cứ điều gì cũng đáng giá. Chị Dữu đã trải qua nửa năm điều trị với bác sĩ tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ là một phụ nữ trẻ tuổi, tên là Sải Linh, mới ngoài 20, vẫn còn giữ được nhiệt huyết do chưa phải trải qua quá nhiều thử thách của xã hội. Cô ấy đã dạy chị Dữu cách hòa nhập với mọi người, đối diện với người mình thích, thậm chí còn hướng dẫn nhiều phương pháp theo đuổi để tăng cường sự tự tin cho chị Dữu. Thời gian qua, Sải Linh còn thấy cô bé này thú vị, từ từ trở thành bạn của chị Dữu. Thỉnh thoảng, ngoài giờ khám bệnh, Sải Linh còn mời chị Dữu đi ăn và trò chuyện. Những buổi trò chuyện, cô ấy nhẹ nhàng giúp đỡ chị Dữu mà không lấy tiền. Trong lần cuối cùng đến Sải Linh để điều trị, sau khi rời khỏi bệnh viện và đang uống trà sữa ở gần đó, chị Dữu đã lén lút tiết lộ cho cô ấy biết tên của người mình thích Bạch Lộ Châu. À, hóa ra người em thích tên là Bạch Lộ Châu. Sải Linh lặp lại 3 chữ ấy trong đầu. Hừm, tên này nghe hay ghê, có chút cổ điển. Làm người ta nghĩ đến nhiều bài thơ. Chị Dữu gật đầu, nàng cũng cảm thấy như vậy. Đôi khi nàng đọc tên Bạch Lộ Châu, cảm giác như đang đọc một câu thơ, cũng như đang ngắm một bức tranh. Bình thường, chị Dữu không hay nói về người mình muốn theo đuổi, rất ít khi bày tỏ. Phần lớn thời gian, nàng đều lắng nghe những lời khuyên từ Sải Linh. Khi tất cả quá trình điều trị đã gần đến hồi kết, lần gặp mặt cuối cùng sắp đến, Sải Linh lần đầu tiên thấy được khe hở nhỏ đang dần mở ra trong trái tim chị Dữu. Cô không kìm lòng được, mong muốn hỏi thêm, muốn giúp đỡ thêm cho cô ấy, một chút cũng được. Cô ấy là người như thế nào? Chị Dữu suy nghĩ một lúc, rồi nói, là một người rất ưu tú. Sải Linh hỏi, ưu tú như thế nào? Cô ấy làm mọi thứ đều tốt, không chỉ là cố gắng để làm tốt, mà là chắc chắn sẽ làm tốt. Khi chị Dữu kể về những chi tiết của Bạch Lộ Châu, nàng cảm thấy một luồng ấm áp dâng trào trong lồng ngực, thật ấm áp. Cô ấy luôn lạnh lùng, có phần xa cách, có buồn bã cũng không cho ai biết, chẳng nói gì cả. 10 năm nay, những dòng trạng thái buồn bã trên Weibo của cô ấy chỉ cần dùng một bàn tay là đủ đếm hết. À, đúng rồi, Weibo của cô ấy còn không cho người khác theo dõi. Ai theo dõi cô ấy sẽ tự tay xóa bỏ. Mỗi lần nhìn cô ấy, em đều phải tìm kiếm vào xem. Sải Linh nghe chị Dữu nói về Bạch Lộ Châu, Thấy cô ấy vui vẻ như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Cô lại hỏi, vậy em thích cô ấy điều gì? Không biết, chỉ giữ đỏ bừng tai, chỉ cảm thấy cô ấy gì cũng tốt, dù là vẻ xuất sắc hay cái lạnh lùng, thói quen kỳ quặc thích xóa bỏ số lượng người theo dõi. Hay là hình ảnh cô ấy cúi đầu làm việc dưới ánh nắng ban mai, hay hình dáng cô ấy đứng trước quầy bánh, tay đút túi quần. Những lúc nội tâm dâng trào, ánh mắt của cô ấy lại tỏa ra một sự kiên nhẫn đầy uy oai. Mọi thứ đều tốt, em thích cô ấy như vậy, nhưng nghe em nói, có vẻ tính cách cô ấy không dễ gần lắm. Sải Linh chống cằm, nhìn Trì Dữ, em đã nghĩ về chuyện sau này nếu không theo đuổi được cô ấy thì sẽ như thế nào chưa? Trì Dữ chớp chớp mắt, đáp, em không có ý định theo đuổi cô ấy. Sải Linh tưởng mình nghe nhầm, cái gì cơ? Trì Dữ ngoan ngoãn nhắc lại, em không có ý định theo đuổi cô ấy. Sải Linh ngẩn người, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng. Em ở đây điều trị lâu như vậy, không phải là để có thể theo đuổi cô ấy sao? Em đã chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian, nửa năm rồi, đã viết 3 quyển sổ tay về cách theo đuổi cô ấy, công sức bỏ ra lớn như vậy, thế mà em lại không muốn. Theo đuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy à, không phải là không muốn, mà là... không sao cả, Trì Dữ cười ngọt ngào, đôi mắt ánh lên vẻ mềm mại và rộng lớn. Thật ra, nếu không theo đuổi được cũng không sao. Nàng nhớ về ngày hôm đó khi Bạch Lộ Châu đăng trạng thái trên Weibo. Nàng cũng nhớ đến quyết định mà mình đã đưa ra. Quả thực, động lực cho tất cả những điều này không phải là để ở bên Bạch Lộ Châu. Nàng chỉ đơn giản là muốn biến cuộc đuổi theo dài dằng dặc, không thẹn thùng, không danh phận và không giới hạn của mình trở thành một chứng cứ. Một chứng cứ rằng Bạch Lộ Châu cũng có thể được lựa chọn một cách kiên định. Thực ra, những bộ manga thiếu nữ chưa bao giờ mong mỏi có thể thực sự gắn kết với một bức tranh thủy mặc, mà chỉ muốn được đặt dưới bức tranh ấy, nâng cao cuộc đời của nó một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần người biết rằng, người sẽ luôn được chọn lựa một cách kiên định, là đủ rồi. Tác giả có vài lời muốn nói, vì vậy với Trì Dữ, hành động, theo đuổi Bạch Lộ Châu, không phải để thỏa mãn dục vọng cá nhân, mà là món quà cô ấy tặng cho cuộc đời của Bạch Lộ Châu. Luôn nhớ câu nói này, những gì Trì Dữ có thể mang đến cho Bạch Lộ Châu, chắc chắn là những điều mà Bạch Lộ Châu muốn. Chỉ cần là điều người thích, điều người muốn, tôi sẽ cho người. Cách chương.